Sau khi nhận việc ở Minh Phủ. Chương 84, 84, Phủ Phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trò chuyện xong, Chu Vĩ không còn câu nệ nữa. Chỉ lặng lẽ lén nhìn cổ của Ôn Bạch nhưng lại bị bàn tay của cậu vỗ lên đỉnh đầu. Không đau, âm thanh lại rất vang. Đừng nhìn nữa, mắt Ôn Bạch híp lại. Ngữ điệu nguy hiểm hiếm thấy. Động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Dựa lấy thật chặt phần cổ áo kéo cao. Chu Vĩ đỏ mặt, đằng hắng một tiếng, nhỏ giọng thì thầm. Cậu xử lý qua chưa? Xử lý? Ôn Bạch nhíu mày. Xử lý cái gì? Chu Vĩ duỗi ngón tay vẽ lên không trung một hình tròn nhỏ. Ôn Bạch vẫn chưa hiểu. Chu Vĩ chép miệng, kéo Ôn Bạch lại gần mình hơn. Thấp giọng nói. Mấy thứ đó ấy. Thứ trên cổ. Ôn Bạch. Đừng có dùng ánh mắt biến thái đó nhìn tớ. Cậu ta phải đè xấu hổ xuống để mở miệng đó. Thực ra cũng không hẳn là Chu Vĩ nghĩ nhiều. Đến bả vai của Lục Trinh còn có dấu vết màu hồng. Suy ra Ôn Bạch thế nào khỏi cần nghĩ cũng biết. Lại còn giấu đầu hở đuôi cố ý mặc áo khoác kéo kín cổ. Nhất định là tình trạng không tiện gặp người. Cậu không biết thể chất của cậu thế nào à, thể chất da mềm. Đến giấy cũng cắt được da cậu. Chu Vĩ nói. Nếu bị chảy da nhiều thì tốt nhất nên bôi ít thuốc vào. Chu Vĩ chỉ vào áo khoác. Lại còn kéo cổ áo cao thế kia. Coi chừng ngột ngạt dẫn đến nhiễm trùng. Ôn Bạch. Lần đó là bất ngờ. Ôn Bạch nghiêm túc giải thích. Hơn nữa thực ra giấy cũng có thể cắt được da người với một số điều kiện nhất định. Ví dụ như tốc độ. Câu. Giấy cũng cắt được da cậu. Của Chu Vĩ chính là hồi đại học, Ôn Bạch từng bị một tờ giấy thi cắt đứt tay. Góc độ lại tương đối hiểm. Tốc độ ra tay của Ôn Bạch tương đối nhanh dẫn đến vết cắt khá sâu. Dùng băng cá nhân cũng không được. Cuối cùng phải mượn mấy miếng bông gòn trong hộp cứu thương của phòng ký túc bên cạnh để cầm máu. Nếu Chu Vĩ và Phương Nhạc Minh không tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản không thể tin một tờ giấy cũng có thể làm đứt tay. Sau đó, danh hiệu, da mềm, và sự tích vinh quang. Tiểu Bạch đánh nhau với một tờ giấy. Thua trận, còn bị đánh cho vỡ đầu chảy máu. Bị truyền đi khắp nơi. Cậu bảo bị rách da. Rách da, Chu Vĩ nhìn dáng vẻ không để bụng của Ôn Bạch mà sốt ruột thay. Vội vàng muốn đẩy cậu vào lại trong nhà. Mau đi kiểm tra xem. Nếu rách da thật thì phải bôi thuốc đấy. Chu Vĩ sợ trên người Ôn Bạch có vết thương nên không dám dùng sức đẩy mạnh. Bị Ôn Bạch cản lại dễ dàng. Có lẽ là do đã nói ra nên không cần thiết phải giấu giếm nữa. Ôn Bạch mất tự nhiên nói. Kiểm tra qua rồi. Mặc dù dấu vết hơi nhiều nhưng không có chỗ nào bị rách ra. Cũng không quá đau. Thế nhưng, rách ra, Ôn Bạch nhíu mày. Trên người cậu không có chỗ nào bị rách ra nhưng hình như bả vai của Lục Trinh bị cậu cắn một phát. Ôn Bạch không chắc lắm. Lúc cậu nhìn thấy dấu răng trên vai Lục Trinh. Trong phòng chỉ đốt một ngọn nến. Chưa bật đèn. Cho nên cậu chưa nhìn rõ. Đến bây giờ mà dấu răng vẫn còn. Liệu có phải do cậu cắn quá sâu? Sẽ không bị rách ra chứ? Ôn Bạch nghiêm túc suy nghĩ. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch. Chu Vĩ phẩy tay trước mặt Ôn Bạch. Lúc này cậu mới hoàn hồn. Hả? Làm sao vậy? Chu Vĩ, cậu nghĩ gì mà tập trung thế? Ôn Bạch đúng là hơi mất tập trung. Không có gì. Đi tìm đám Nguyên Nguyên trước đã. Cậu nhìn đồng hồ. Chỉ còn khoảng mười mấy phút nữa là tới không giờ rồi. Chu Vĩ gật đầu. Cậu ăn chút gì lót bụng đi đã. Bận bịu cả ngày. Buổi trưa chưa ăn gì. Đầu giờ chiều lại uống rượu. Cậu qua bên kia ăn trước đi. Cái gì cũng có đó. Lão chủ tịch phái người mang đến nhiều đồ ăn lắm. Lão chủ tịch Trung gửi. Ôn Bạch hoàn toàn không hề biết chuyện này. Ừ, thời Ninh thấy cậu chạy đôn chạy đáo mấy ngày nay. Ban chiều còn bị say rượu nên thừa dịp cháu trai lớn của mình đi ngủ báo mộng. Lão chủ tịch gửi ít đồ ăn qua. Bảo chúng ta nếm thử hương vị quê hương Dương Thành. Ăn cũng ngon phết đó. Chu Vĩ nói. Theo quy định, sau khi âm sai vào âm ti phải cắt đứt mọi quan hệ với bạn bè người thân ở nhân gian. Còn như Trung thời Ninh, Hành động thường xuyên báo mộng cho cháu trai lớn chính là vi phạm quy định. Nhưng Đế Thính nói trường hợp của Trung Thời Ninh đặc biệt. Cũng không nói nhiều mà chỉ nói duyên phận của Trung Thời Ninh và nhân gian sâu hơn so với âm ti. Điều kiện duy nhất là đừng làm cho nhiều người chú ý. Tương đương với việc quang minh chính đại mở cho một cánh cửa sau. Các âm sai khác cũng không có ý kiến gì. Hầu hết âm sai của âm ti, khi còn sống đều có một cuộc đời viên mãn, đạo đức tốt, không giống ông nhỏ nhà họ Trung. Vừa ra đời đã bị bắt cóc. Tuy được cha nuôi chăm sóc cẩn thận nhưng dù sao gia cảnh cũng nghèo khó. So sánh với số mệnh của một tiểu thiếu gia mà nói thì thua thiệt quá nhiều. Chưa tròn 20 đổ bệnh qua đời. Sau khi mất còn bị giam giữ ở núi Hương. Quả thực là vô cùng bi thảm. Thứ hai, ngoại trừ Trung Thời Ninh gia, âm sai có tư lịch ngắn nhất cũng đã làm việc ở âm ti mấy trăm năm rồi. Người thân bạn bè quen biết ở nhân gian đều không còn. Con cháu đời sau cũng lần lượt đầu thai. Chưa hết, lúc bọn họ mới tới âm ti nhận việc. Ngoài mặt quy định là quy định nhưng thực ra cũng được mở. Cửa sau, lúc đó đại nhân Đế Thính có biết không? Đương nhiên biết hết, chỉ có điều cũng nhắm một mắt mở một mắt. Bọn họ đều hiểu, với lại tổ tiên nhà họ Trung tích rất nhiều công đức. Khi còn sống ông nhỏ không được cảm nhận tình thân ruột thịt. Vậy để sau khi chết cảm nhận một chút cũng không sao. Coi như là nhân quả. Nhưng mà tiểu bạch này, cậu nói xem thỉnh thoảng Thời Ninh báo mộng như thế. Liệu lão chủ tịch Trung có cảm thấy anh ấy vẫn chưa yên lòng dưới suối vàng không? Chu Vĩ vẫn luôn thắc mắc vấn đề này. Chẳng phải người ta hay nói, chỉ có khi nào trong lòng vẫn còn nhớ đến người thân, chưa muốn rời đi mới có thể báo mộng. Đến khi nào không báo mộng nữa mới là lúc người đó thật sự yên tâm đi đầu thai. Ôn Bạch vừa đi vừa nói. Cậu cho rằng lão chủ tịch Trung thật sự không biết gì sao? Chu Vĩ quay sang. Chấm. Tức là, Ôn Bạch, một người sống gần hết cuộc đời như lão chủ tịch Trung. Cậu cảm thấy khi Trung Thời Ninh đứng trước mặt ông ấy, ngoại trừ bối phận chú cháu ra thì kinh nghiệm có so sánh được không? Ôn Bạch mỉm cười, chỉ là lão chủ tịch Trung muốn làm Trung Thời Ninh vui. Không nói ra mà thôi. Chu Vĩ nuốt nước bọt. Ý cậu là rất có khả năng ông ấy đã biết về thân phận âm sai của Trung Thời Ninh. Cậu nói hồi chiều lúc lão chủ tịch Trung gửi đồ ăn cho chúng ta còn bảo gì? Ôn Bạch chỉ vào bàn đồ ăn đằng trước. Chu Vĩ, không nói gì nhiều, chỉ nói rất bình thường. Bảo chúng ta nếm thử hương vị quê hương Dương Thành. Ôn Bạch, chúng ta đều là người Nam Thành. Lấy đâu ra hương vị quê hương Dương Thành? Chu Vĩ, Ôn Bạch, ông ấy muốn cho Thời Ninh nếm thử đồ ăn của Dương Thành. Chu Vĩ, Ôn Bạch hỏi tiếp, buổi chiều lúc Thời Ninh báo mộng, cậu có ở đó không? Chu Vĩ ngơ ngác gật đầu. Ôn Bạch, không tháo thẻ công việc trên cổ xuống đúng không? Chu Vĩ ngẫm nghĩ 2 giây, lại gật đầu lần nữa. Ôn Bạch kết luận, 89/10, lúc cậu mới tới Đông Thái, từng chú ý thẻ công việc ghi 4 chữ, Thiên Hạ Thái Bình, của bọn họ, lúc đó cậu còn hoàn toàn không biết gì về âm ti. Chỉ nhìn qua loa một lần. Còn với mức độ để ý của lão chủ tịch đối với Trung Thời Ninh, nhất định sẽ quan sát kỹ càng từ đầu đến chân. Chẳng lẽ còn không phát hiện ra? Chu Vĩ vuốt mặt, là tớ bất cẩn, không nhắc Thời Ninh tháo thẻ công việc xuống. Ôn Bạch yên lặng, chỉ sợ lão chủ tịch Trung biết từ lâu rồi. Nhưng cậu tin lão chủ tịch Trung, những chuyện liên quan đến Trung Thời Ninh ông ấy sẽ không mang đi nói lung tung. Sau khi biết rõ việc này, Chu Vĩ nhìn một bàn bày đầy đồ ăn, tâm trạng cực kỳ phức tạp. Suy nghĩ một lát, Chu Vĩ bưng một bát mì qua cho Trung Thời Ninh. Trung Thời Ninh, tôi chưa đói, chẳng phải nói để cho Tiểu Bạch ăn sao? Chu Vĩ đưa đũa sang. Chấm, phần của Tiểu Bạch vẫn còn. Anh ăn trước đi. Đây không chỉ là một bát mì. Đây là tấm lòng quê hương mà cháu trai lớn gửi cho anh đó. Ôn Bạch bị Chu Vĩ làm cho buồn cười. Hai đứa nhỏ nhìn thấy Ôn Bạch đi tới, lập tức bay qua. Bạch Bạch, Lục Trinh đâu rồi? Sao vẫn chưa đến? Ninh Ninh nói sắp đến giờ đốt pháo hoa rồi đó. Đèn sen nhỏ vừa nói vừa ngó ra sau lưng Ôn Bạch. Nghĩ đến Lục Trinh, bước chân Ôn Bạch dừng lại. Anh ấy sắp đến rồi. Nhóc người giấy chui vào mũ áo của Ôn Bạch. Đèn sen nhỏ thì nằm trên đùi cậu. Bên cạnh có Chu Vĩ và Trung Thời Ninh. Tất cả ngồi ở ghế đá của mái đình chờ đợi. Ôn Bạch hơi quay người qua một bên. Sau khi xác nhận không có ai để ý bên này mới nhỏ giọng hỏi đèn sen nhỏ. Nguyên Nguyên, anh hỏi em chuyện này được không? Đèn sen nhỏ hưng phấn gật đầu. Cái gì ạ, Ôn Bạch? Lục Trinh, vừa nói xong hai chữ Lục Trinh. Ôn Bạch khựng lại, cậu cảm thấy nếu hỏi đèn sen nhỏ cái vết trên bả vai Lục Trinh có bị rách ra hay không? Hình như không thích hợp lắm. Ôn Bạch thất thần, nhóc đèn mập nằm nhoài trên đùi cậu. Nói, Bạch Bạch nhớ Lục Trinh à, vậy chúng ta đi tìm Lục Trinh đi. Tìm được rồi thì thổi phù phù cho bả vai của anh ấy. Ôn Bạch cúi đầu nhìn nó. Lúc trước có một lần cậu bị chày tay ở âm ti. Đèn sen nhỏ cũng nói muốn thổi phù phù cho cậu. Cho nên thật sự bị cậu cắn rách ra rồi à, Lục Trinh. Nhóc đèn mập bỗng bay phắt lên. Ôn Bạch bị giật mình. Theo phản xạ ôm lấy nó. Được rồi, chúng ta đi tìm Lục Trinh. Tìm anh làm gì? Tiếng của Lục Trinh vang lên sau lưng Ôn Bạch. Cậu xoay người, thấy Lục Trinh đang đứng trong đình. Đằng sau còn có Đế Thính và Chu Tước. Đế Thính vẫn là Đế Thính. Chỉ có Chu Tước, dáng vẻ trông hơi khác lạ, chưa nói phần cổ áo mở phanh khoe ngực. Ống tay áo rách mấy lỗ, nhìn kỹ còn thấy tóc tai hơi cháy. Các anh, từ chỗ nào về vậy? Ôn Bạch nghi hoặc, đầu óc Ôn Bạch xoay chuyển một vòng. Tầm mắt cậu đặt lại lên người Lục Trinh. Đánh nhau à, Lục Trinh thẳng thắn trả lời. Không đánh, chỉ so mấy chiêu thôi. Chu Tước lớn giọng, ha, một tiếng, trong lòng thầm mắng đệt con mẹ cả nhà cậu. Sau đó bị Lục Trinh lườm một cái. Từ, đệt con mẹ cả nhà cậu, biến thành, năm mới vui vẻ. Chu Tước, đúng đó. So mấy chiêu thôi, Tết nhất ấy mà, nóng trong người, rèn luyện sức khỏe, Ôn Bạch, các âm sai bắt đầu tạo hình cho pháo hoa. Hồn Tranh hỏi mấy đứa nhỏ muốn bày tạo hình gì. Tiểu Chu Tước chọn xong rồi, muốn hình một quả trứng. Nhóc đèn mập nhìn Lục Trinh, nhìn mấy cái pháo hoa, chỉ thiếu viết mấy chữ. Em vừa muốn thổi phù phù cho Lục Trinh, vừa muốn bày pháo hoa, lên mặt. Ôn Bạch đưa đèn sen nhỏ và người giấy cho Trung Thời Ninh. Để anh Ninh dẫn mấy em qua bầy pháo hoa nhé. Đèn sen nhỏ cuộn lá lại. Hỏi, Bạch Bạch và Lục Trinh thì sao? Anh có chút chuyện. Ôn Bạch đáp, Lục Trinh cũng có. Đèn sen nhỏ. Vâng, một tiếng. Cuối cùng pháo hoa chiếm thế thượng phong. Nó rời đi cùng Trung Thời Ninh nhưng chưa được mấy bước đã bay ngược trở về. Nhóc đèn mập trốn sau tai Ôn Bạch, nhỏ giọng dặn dò, vậy Bạch Bạch xử lý công việc xong nhớ thổi phù phù cho Lục Trinh. Ôn Bạch, trong đình chỉ còn lại Lục Trinh và Ôn Bạch, cậu kéo Lục Trinh ra khỏi mái đình, tránh sau một cái thân cây khuất tầm mắt của mọi người. Cho em nhìn thử, Ôn Bạch nói, nhìn cái gì, Ôn Bạch chỉ bả vai của Lục Trinh. Lục Trinh phì cười. Ôn Bạch bị tiếng cười của hắn làm cho nóng hết mặt. Nghiêm túc nói, em xem thử có bị rách ra không? Lục Trinh thấp giọng nói, rách rồi, lương tâm Ôn Bạch cắn rớt. Mặc dù biết dấu răng này đối với Lục Trinh mà nói có lẽ chẳng thấm vào đâu nhưng vết thương do cậu gây ra. Kết quả rất khác, Ôn Bạch gấp gáp bước lại gần, kéo vai áo Lục Trinh xuống. Để em xem một chút, sau cây hơi tối. Ôn Bạch nhón chân để nhìn cho rõ, không để ý khoảng cách giữa hai người đang cực kỳ gần. Gần đến mức Lục Trinh chỉ cần đưa tay ra là có thể ôm trọn cậu vào lòng. Giọng nói của Lục Trinh cũng cách rất gần. Rách rồi thì phải làm sao bây giờ? Bôi thuốc thôi, còn làm sao nữa? Nhất thời Ôn Bạch quên mất thân phận chủ nhân âm ti của Lục Trinh. Cậu đáp theo lẽ thường. Lục Trinh ôm lấy cậu. Nguyên Nguyên dặn em thế nào? Ôn Bạch, Lục Trinh, xử lý công việc xong. Nhớ, Ôn Bạch lập tức bịt kín miệng Lục Trinh. Không cho hắn nói hết ra. Hóa ra hắn nghe thấy hết. Cách Trương.